Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569, ngươi muốn làm gì? 6. Thế nhưng là ngươi. Tiểu thỏ trần chờ một chút hướng về Trình Chi Ngôn đỏ mặt nhỏ giọng nói. Có thể hay không nghẹn hỏng a? Trình Chi Ngôn nghe được câu này về sau trầm mặc chốc lát, biểu hiện trên mặt thời gian dần qua trở nên tế nhị. Hắn hướng về tiểu thỏ nhíu mày, trong giọng nói tràn đầy hứng thú lặp lại một lần. Nghẹn hỏng. A, cái kia, cái này. Tiểu thỏ nhìn xem hắn giống như cười mà không phải cười biểu lộ, nhịn không được cúi đầu, thanh âm cùng con muỗi kêu đồng dạng nói thật nhỏ. Ta nghe nói, luôn là kìm nén đối với thân thể không tốt. Nước chanh ca ca, người đều nghẹn đã nhiều năm như vậy. Có thể hay không nghẹn hỏng a? Trình Chi Ngôn tấm kia thanh tú đẹp trai trên gương mặt lập tức hiện ra một mảnh bất đắc dĩ thần sắc đến. Người đầy đều là nghe ai nói a? Ách, Trình Thi Đồng. Tiểu thỏ trần chờ một chút, đến cùng vẫn là đem Trình Thi Đồng cho cung cấp đi ra. Trước đó không phải sẽ nói cho người biết, muốn cách này ra hỏa xa một chút sao? Trình Chi Ngôn có chút nhíu mày, đưa tay tại nàng lông xù trên đầu sờ lên nói. Lần sau thiếu cùng với nàng cùng một chỗ lan lộn, vậy làm sao có thể? Hai ta đều ngồi cùng bàn đã nhiều năm như vậy. Tiểu thỏ giật giật miệng, nhìn xem Trình Chi Ngôn trong mắt đối với Trình Thi Đồng tràn đầy không chào đón thần sắc, nhịn không được nhổ nước bọt nói. A, vậy xem ra là nên đem hai người cho tách ra. Trình Chi Ngôn một mặt nghiêm túc nhìn xem tiểu thỏ nói. Đừng. Tiểu thỏ lập tức một mặt cầu xin biểu lộ nhìn xem hắn. Hừ. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc nàng một chút, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tiểu thỏ nhìn xem thân ảnh hắn, dắt lấy hắn cánh tay, tay lại là không có buông ra. Thế nào? Trình Chi Ngôn xoay đầu lại, nhìn xem tiểu thỏ tấm kia tràn đầy đỏ ửng khuôn mặt nhỏ. Nghĩ đến vừa rồi nàng nằm ở trên giường nhẹ nhàng run rẩy bộ dáng, không nhịn được lại là cổ họng siết chặt. Nước chanh ca ca, ngươi vừa rồi nói ngươi có phải làm sai hay không? Là có ý gì? Tiểu thỏ nháy một đôi thủy nhuận đôi mắt, thẳng tắp nhìn xem Trình Chi Ngôn, thanh âm thanh thúy mà hỏi thăm. Trình Chi Ngôn tại nghe được câu này thời điểm, trầm mặc một chút, sau đó một lần nữa tại tiểu thỏ bên người ngồi xuống. Một đôi thanh tịnh tĩnh mịch đôi mắt nhìn xem nàng, sau đó trần chờ mở miệng nói. Ta đang suy nghĩ, ta là không phải không nên đi làm ngươi lão sư. Vì sao? Tiểu thỏ đầy mắt kinh ngạc nhìn xem hắn. Dù sao, đỉnh lấy lão sư thân phận, đi cùng với ngươi, bất luận chúng ta trước đó như thế nào, tại trong mắt người khác, cũng là thầy trò yêu nhau. Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng thở dài một hơi, hướng về tiểu thỏ thanh âm trầm giọng nói. Cho nên, ta đại khái dạy xong các ngươi cái này học kỳ, liền không tiếp tục dạy các ngươi. Vì sao? Tiểu thỏ chăm chú mà dắt lấy hắn thủ đoạn, kinh ngạc hỏi. Nguyên bản lúc trước cùng hiệu trưởng nói qua tới làm lão sư thời điểm, liền ước định chỉ dạy ngươi 3 năm. Nhưng là điều kiện tiên quyết là, giữa chúng ta quan hệ không thể bị những người khác biết rõ. Trình Chi Ngôn nhìn xem tiểu thỏ con mắt, chậm rãi nói. Hiện tại đối với việc này, huyên náo lớn như vậy, mặc dù ta lấy huynh muội quan hệ che đậy vung tới, nhưng là dù sao đây chỉ là một nói dối. Một khi nói một cái nói dối về sau, liền muốn dùng vô số cái khác nói dối đến che lấp cái này. Thanh âm hắn dừng một chút, sau đó thở dài thườn thượt một hơi tiếp tục nói. Lại thêm, lập tức nghiên cứu sinh khảo thí muốn bắt đầu, thi viết qua về sau, còn muốn tham gia phỏng vấn, đại khái cũng sẽ không có bao nhiêu thời gian đến dạy các ngươi. Cho nên, giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-mu-on-nối-lat-toai-các. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member-85645-converter.